Đại đường sông Long truyện hồi 776. Ý ngoại thu hoạch. Nhìn bóng Liệt Hà khuất vào sòng bạc Minh Đường Oa, Bạc Phong Hàn hừ nhẹ. Thì ra tiểu tử này lại ham mê cờ bạc. Như vậy, Khấu Trọng giật mình như chợt tỉnh. Kiểu hắn ta không giống như loại ham đổ bát. Có lẽ là đi tìm người chăng? Bạc Phong Hàn chau mày. Tìm ai? Hai gã hiểu ý, nhìn nhau gật đầu rồi nhảy lên nắp trên nóc tiệm hàng đối diện. Đang giờ cao điểm, sòng bạc tấp nập kẻ vào người ra. Khấu Trọng thì thào: Nghe huynh nói ham mê cờ bạc, ta nghĩ ngay đến Sa Thành Tựu, đại thiếu gia của Sa gia, tứ tiểu thư Sa Chỉ Tinh, vì Tử Lăng mà bất đồng với Liệt Hà, nên tiểu tử này chỉ còn cách dựa vào Sa Thành Tựu, hy vọng thông qua hắn giảng hòa với nàng ta. Liệt Hà nếu muốn làm nên sự nghiệp ở Trường An, Sa Chỉ Tinh chính là chỗ dựa lý tưởng nhất. Bạc Phong Hàn lẳng lặng, mong là để đoán đúng. Nếu để Liệt tiểu tử chuồn ra theo cửa sau là ta phạt người đó. Khấu Trọng mỉm cười: Ta cũng giống Tử Lăng, khi có linh cảm là tuyệt đối không sai. Ông trời một khi cho chúng ta gặp hắn, tất sẽ không để chúng ta mất hứng đâu. Ha ha. Bạc Phong Hàn gật đầu. Nếu hắn và Sa Thành Tựu cùng về Sa Phủ, chúng ta có thể bám theo tìm địa điểm lý tưởng nhất để ra tay. Chuyện này đương nhiên là do ngươi phụ trách. Khấu Trọng vui vẻ: Không thành vấn đề. Dừng một lúc, gã nói tiếp vẻ cảm thán: Mấy năm cùng Tử Lăng lang thang móc túi ở Dân Châu, ngày nào chúng ta cũng mơ ước đến được mấy thành thị lớn hơn, tham gia một vài chuyện đặc biệt cho đỡ buồn chán, hoặc đi theo nghĩa quân, hoặc thi thố ganh đua gì đó. Tóm lại là không phải sống kiếp vật giờ qua ngày. Bạc Phong Hàn ngẩng người nhìn Khấu Trọng vẻ thắc mắc. Không hiểu tại sao gã đột nhiên lại hoài cố như vậy. Bây giờ hy vọng đã thành sự thực. Thử hỏi người nào có được một cuộc sống thú vị như ngươi. Ánh mắt Khấu Trọng vẫn không rời đại môn Minh Đường Oa. Nhưng Bạc Phong Hàn biết tâm trạng gã đang lãng giảng đâu đó. Chỉ nghe mấy tiếng lẩm bẩm như nói mề. Đến tận hôm nay, ta mới cảm thấy rõ ràng đất trời này là vô hạn. Ngoài địa địa còn có địa địa khác. Ngoài thảo nguyên còn có thảo nguyên khác. Trên thế giới vô biên này, có bao nhiêu quốc gia khác nhau, mỗi nơi một kiểu người, mỗi nơi một phong tục. Dù là cội nguồn Hoàng Hà, núi cao biển sâu, hai quy từ quốc nổi tiếng với mỹ nữ và ca vũ. Muốn khám phá đều phải mất cả đời. Biết được điều đó, tâm trạng ta chợt xoay chuyển, thù hận nhân thế tự nhiên thành chuyện nhỏ nhặt. Nếu ngày mai chúng ta thành công đưa Lý Thế Dân lên ngôi, một thời đại mới sẽ thực sự bắt đầu. Vũ lực sẽ được dùng để duy trì hòa bình, chứ không phải để xâm lược hay tranh quyền đoạt lợi. Lão Ca Huynh có hiểu ý của ta không? Bất đồng giữa Huynh và ba đại nhi thật ra đâu có tồn tại. Nếu Huynh vẫn không gạt bỏ được thù hận hay ý nghĩ giai cấp chết tiệt gì đó, Huynh sẽ chỉ tự lấy dây buộc mình, nhìn hạnh phúc trong tay bay mất, để cho người con gái mình yêu tiếp tục phải chịu giày vò, lãng phí đi cuộc sống quý báu mà thôi. Bạc Phong Hàn cười khổ. Đồ chết tiệt nhà ngươi, dòng do mãi, cuối cùng là định giáo huấn ta một trận hả? Khấu Trọng lắc đầu, hai mắt rực lên, thần sắc nhiệt thành. Huynh đừng tìm cách lừa dối chính mình nữa. Người con gái huynh yêu là ba đại nhi. Lúc này, cô ấy đang ở trong quán trọ, khổ tâm chờ huynh hồi tâm chuyển ý. Huynh có thể cứ nhẫn tâm làm một kiếm thủ vô tình, cũng có thể lắc người biến thành tình nhân trong mộng. Cô đơn hay hạnh phúc chỉ là một giây quyết định mà thôi. Hãy nghe lời ta, lập tức đến trước mặt ba đại nhi, gạt đi kiêu ngạo mà thành khẩn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của nàng. Tiểu đệ cũng thiếu chút nữa vì hồng đồ bá nghiệp mà mất đi hạnh phúc. Quả thực không muốn thấy huynh dẫm lại lên vết xe đổ. Bạc Phong Hàn trầm ngâm một hồi, than thở. Đợi chuyện ngày mai xong xuôi, hãy tính được không? Khấu Trọng kiên nghị lắc đầu. Nếu không thể coi ba đại nhi là đại sự hàng đầu, huynh sẽ không thể cho nàng thấy tình yêu và thành ý của mình. Tiểu tử liệt hạ này cứ giao cho ta, hãy lập tức đi gặp ba đại nhi, cứ làm theo lời ta, sau đó đưa nàng về Tần Dương phủ để huynh đệ chúng ta còn chúc mừng hai người. Bạc Phong Hàn nhìn ánh mắt rực sáng của Khấu Trọng, nhất thời trở nên lúng túng ngượng ngùng. Khấu Trọng mỉm cười khích lệ. Chỉ có loại bỏ đi tâm chướng, đối diện với tâm ý chân chính mà hành sự mới có thể làm nên kỳ tích. Bằng không, như huynh lúc này, nếu quyết đấu chắc chắn sẽ bỏ mạng trong tay Tất Quyền. Còn không mau đi đến nơi mà huynh nên đến, chẳng lẽ ta phải bỏ Liệt Hà để lôi huynh đến trước mặt ba đại nhi? Nghe ta đi, ta không để huynh đi lầm đường đâu. Đột phá kiếm đạo không còn cách nào khác cả. Bạc Phong Hàn cười khổ. Cuối cùng ta cũng hiểu lão Khấu ngươi dựa vào đâu để thuyết phục Thường Hà và Lưu Hồng Cơ. Tiểu tử ngươi quả có bản lĩnh thuyết khách đó. Khấu Trọng gật đầu. Huynh không cự lại nổi ta là vì ta đã môi tim ra cho huynh xem. Còn ở đây làm gì nữa? Sợ ta không đánh lợi Liệt Hà hay sao? Im lặng một hồi, Bạc Phong Hàn cuối cùng cũng gật đầu. Thôi được, ta đi. Gặp đồ khốn đó, tay chân nhớ dứt khoát một chút. Lý Thế Dân thần sắc nghiêm trọng bước vào, ngồi xuống cạnh hầu Hy Bạch rồi thở hắt ra. Bắt được nội gián rồi, tất cả đều nhờ vào Tử Lăng nhắc nhở. Từ Tử Lăng ngạc nhiên giếng nước thực sự bị hạ độc. Hầu Hy Bạch ngẩn người không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Thế Dân giải thích xong rồi nói, đợi đến khi biết chắc giếng nước bị hạ độc thì chắc không còn thời gian sắp xếp, nên ta quyết định bắt ngay Giang Thủy Sự. Đầu tiên lục soát người hắn, không được kết quả gì. Soát thêm mấy chỗ rậm rạp, chúng ta tìm được cái bình này. Nói đoạn lấy trong người ra một bình sứ xám xanh cao khoảng 4 thốn. Chiếc bình sứ trong tay Lý Thế Dân phản chiếu những tia sáng quỷ dị dưới ánh lửa đèn, khiến Từ Tử Lăng liên tưởng đến Liệt Hà và Đại Minh tôn giáo. Lý Thế Dân đắc ý nhìn chiếc bình. Đừng thấy bình nhỏ mà coi thường. Chỉ một giọt thôi cũng đủ chết mấy chục mạng người. Hơn nữa lại không màu, không mùi. Uống vào sau một canh giờ mới phát tác. Người trúng độc không chết ngay, mà đầu tiên chỉ chóng mặt, buồn nôn, mất hết sức lực. Dù công lực cao cường đến đâu cũng không thể ra tay chiến đấu được. Từ Tử Lăng nhẹ nhõm gật đầu. Nghe huynh nói như vậy, chắc quan thủy sự kia đã khai ra nội tình. Lý Thế Dân bình thản, hắn còn dám không khai, thậm chí còn lôi ra một sâu đồng đảng vốn là người của ta bị thái tử mua chuộc. Chà, một câu của Tử Lăng đúng là công đức vô lượng. Từ Tử Lăng mỉm cười, địch nhân chắc sẽ vô cùng hối hận vì đã dùng kim sắc tẩm độc đánh lén ta. Hầu Hy Bạch lúc này mới phấn khích sang vào. Tần Dương nên tương kế, tự kế cho bọn chúng một phen bất ngờ. Lý Thế Dân gật đầu. Đúng vậy, đám nội gián này bây giờ là con cờ của chúng ta. Ta sẽ dùng chúng phát tin giả dụ địch nhân vào bẫy. Hầu Hy Bạch nói như chợt nhớ ra. Tiểu tử Khấu Trọng sao giờ này vẫn chưa về? Còn lão Bạc nữa, rốt cuộc là đi đâu không biết. Lý Thế Dân xua tay, khỏi cần lo lắng. Chỉ có họ gây hấn với người khác, chứ ai dám động vào họ. Nhất là đêm nay, trước khi trời sáng, đối phương sẽ tuyệt đối không manh động gì đâu. Từ Tử Lăng bất giác nghĩ đến Phó Dịch Lâm, trong lòng chỉ biết cười khổ. Một cỗ xe ngựa lóc cóc đi ra từ cửa lớn Sòng Minh Đường. Đối với sòng bạc to lớn này, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người đánh xe mũ chụp kín đến nửa mặt, bộ dạng lại thần bí lén lút, khiến Khấu Trọng không thể không để ý. Nhìn kỹ, gã suýt reo lên khi nhận ra Dương Văn Can. Khấu Trọng mới chỉ đích thân gặp Dương Văn Can một lần nên không phát giác hắn ngài, bằng không với bản lĩnh của gã đâu phải cần đến cái liếc mắt thứ hai. Qua cơn vui mừng, Khấu Trọng lại bất giác do dự. Cả hai tên đều là đại địch, rốt cuộc có nên bỏ Liệt Hà đuổi theo họ Dương hay không? Trong xe kia là thần thánh phương nào chứ? Vì sao Dương Văn Càn không đến Lục Phúc Đổ Quán trong lãnh địa của mình, mà lại đến tận Minh Đường Oa mà đóng thần giả quỷ. Nghĩ đến đây, gã đã biết nặng nhẹ, bèn thầm thở dài, quyết định làm rõ thủ đoạn của Dương Văn Can trước. Từ Tử Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị tiếng bước chân đánh thức. Mở mắt ra, gã thấy ngay Khấu Trọng mặt mày hớn hở cùng Hầu Hy Bạch bước vào. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, Hy Bạch còn chưa nói với ngươi về cuộc hẹn với sư công sao? Hai gã tách ra, ngồi xuống hai bên Từ Tử Lăng. Hầu Hy Bạch nhún vai, ta sớm đã nói rồi, có điều hắn vẫn như chưa hiểu là chuyện gì thì phải. Khấu Trọng mỉm cười đắc chí, sao lại không hiểu? Binh đến thì tướng chặn, nước dân thì đất ngăn, sư công có hỏi tội thì cùng lắm bồi tiếp người một trận chứ gì. Hê hê, ta nói bồi tiếp là không lưng thi lễ đấy nhé. Chà, ta đi lần này đúng là nhất cử tam đắc. Tử Lăng, ngươi có tài trí thông thiên nhiều lắm, cũng chỉ đoán được một hai chuyện khác, bảo đảm có nát óc ngươi cũng đừng hòng nghĩ ra. Hầu Hy Bạch trợn mắt dọa, nói ra đừng úp mở nữa. Mau, Tần Dương đang triệu tập tướng lĩnh mưu thần đợi chúng ta ở nghị sự đường kia kìa. Khấu Trọng đắc ý, cái được thứ nhất là ta và cái Tô Văn đã hòa hảo. Tiểu tử này hứa tối nay sẽ rời Trường An về nước, không can dự vào chuyện Trung Nguyên nữa. Mai mà như vậy, còn không thì ta có thể diệt hắn, song chắc chắn cũng phải trả một giá đắt. Từ Tử Lăng vui mừng, tốt lắm, chí ít cũng có cái để ăn nói với sư công. Khấu Trọng thản nhiên, vì thế mà ta không lo lắng cuộc hẹn giờ tí. Họ cái trước khi rời Trường An nhất định phải gặp sư công báo cáo tình hình. Sư công nghe xong hẳn cơn giận sẽ bớt đi một nửa, còn lại nửa đương nhiên dễ đối phó hơn nhiều. Từ Tử Lăng gật gù, về lý thì đúng là như vậy. Khấu Trọng nhìn gã vẻ thập phần cao hứng. Cái được thứ hai càng khiến ta vui mừng hơn. Khấu Trọng ta dựa vào ba tấc lưỡi đã khiến lão bạc hiểu ra đại nghĩa, quyết chí bỏ thù hận giai cấp dân tộc, quỳ gối khẩn cầu trước ba đại nhi. Hầu Hy Bạch ngẩn mặt, Bạc Phong Hàn chịu quỳ gối trước ba đại nhi. Từ Tử Lăng biểu môi, đừng nghe hắn khoác lác. Đoạn quay sang Khấu Trọng, lão bạc thật sự chịu nghe lời ngươi. Khấu Trọng nghiêm trang, ngươi không thấy lão bạc sau khi chết đi sống lại dưới tay Tất Quyền đã thay đổi rất nhiều sao? Không những kiếm pháp thay đổi, tính tình suy nghĩ cũng trở nên khác hẳn. Nếu là trước kia, có cầm đao kề vào cổ, cũng đừng hòng ép được lão ta đi gặp Du Di. Du Di không tha thứ, khiến lão ta càng nhận ra tình cảm sống chết không rời của ba mỹ nhân. Đó mới là nguyên nhân chính. Mấy câu của ta chỉ là thừa nước, dân mà phá bờ thôi. Hầu Hy Bạch giơ ngón tay. Chuyến này, thiếu soái làm rất tốt. Khâm phục, khâm phục. Từ Tử Lăng cũng không giấu nổi vui mừng. Khấu Trọng hạ giọng. Cái được thứ ba là vô tình mà được, nhưng lại càng hay ho hơn. Vốn ta bám theo Liệt Hà đến Minh Đường Oa, đang chờ bên ngoài đợi hắn ra làm thịt, thì thấy tiểu tử Dương Văn Càng đóng giả Sa Phu đánh xe từ trong đó ra. Mẹ kiếp, các người đón được trong xe là ai không? Hầu Hy Bạch giang tay giả bất lực. Huynh không thấy chúng ta đang rửa tay lắng nghe hay sao? Khấu Trọng ghi thấp giọng xuống. Nếu ta không lầm thì người đó hẳn là Lâm Sĩ Hồng. Ta đoán thế bởi hắn gọi Văn Vũ Sâm tu tịch thủ quyền là sư tôn. Cả Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đều thoáng ngẩn ra ngạc nhiên. Lâm Sĩ Hồng sao có thể rảnh rỗi phân thân đến tận Trường An? Hầu Hy Bạch nghi ngờ, liệu có phải là một đồ tôn khác của tịch thủ quyền không? Khấu Trọng nói chắc như đinh, ta nhìn nhầm thế nào được, người này khí thái nhàn nhã, phong cách của chủ soái lãnh tụ, võ công lại càng lợi hại. Chắc không thua kém Loan Loan bao nhiêu, càng chắc chắn hơn là người hắn bí mật hẹn gặp chính là Lý Nguyên Cát. Nhãn thần Từ Tử Lăng lóe hàn quang. Bọn họ gặp nhau ở đâu? Khấu Trọng chậm rãi. Trong một đại lâu tại Tây Thành, ta không tận mắt nhìn thấy Lý Nguyên Cát. Chỉ làm gì trong số những kẻ canh chừng có Tiết Vạn Triệt, Vũ Văn Bảo và người Long Tây Phái nên mới suy đoán như vậy. Hầu Hy Bạch hỏi vẻ không hiểu. Lâm Sĩ Hồng sao có thể liên kết với Lý Nguyên Cát được? Sao huynh không vào trong nghe trộm? Khấu Trọng than thở. Ta muốn lắm, nhưng lại sợ bên trong có Dương tiểu tử hay Loan mỹ nhân của chúng ta, nên mới không dám mạo hiểm. Hầu Hy Bạch chau mày. Bọn chúng đang tính giở trò gì vậy? Từ Tử Lăng cân nhắc. Nếu trong ngày mai Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành quyết ăn thua đủ, thì cục diện gì sẽ xuất hiện? Khấu Trọng gật mạnh đầu, đoạn cười lên ha hả. Kiến giải của anh hùng đúng là không sai biệt. Nguyên Cát định thừa nước đục thả câu, nhưng lực lượng trong tay lại yếu. Chỉ dựa vào ma môn mới hy vọng đăng vị. Ma môn cũng định lợi dụng hắn, nên hai bên mới hợp lại thành cặp. Sắc mặt Từ Tử Lăng chợt tái đi. Không xong rồi. Cả Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch cùng giật bắn mình, đồng thanh hỏi dồn. Sao vậy? Từ Tử Lăng nói nhanh. Nếu là như thế, Lâm Sĩ Hồng tất sẽ không đến một mình. Hẳn hắn còn một đội quân tinh nhuệ đang ẩn nấp ngoài thành, chờ thời cơ là đột nhập hành động. Khấu Trọng thở phì một hơi lạnh, buông thõng. Dương Công bạo khố. Hầu Hy Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn hai gã vẻ hoang mang. Có Lý Nguyên Cát bảo hộ, Lâm Sĩ Hồng tất sẽ dễ dàng thâm nhập Quan Trung mà không ai biết. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Dương Công, Bảo Khấu? Giả lại, trong tình hình bây giờ, thầy tớ Lâm Sĩ Hồng có thể làm gì được chứ? Từ Tử Lăng trầm giọng. Dương Công, Bảo Khấu là đường nhanh nhất để bí mật đột nhập Trường An. Nếu biết được địa điểm từ chỗ Loan Loan, Lâm Sĩ Hồng bắt sẽ dùng mật đạo, trong đó chuyển nhân mã vào thành. Xuất kỳ, bất ý khống chế cục diện. Nếu là thường ngày, thì chuyện đó chỉ là lấy trứng chọi đá. Bởi lực lượng, Lâm lão tặc, tuyên nhệ đến mấy cũng không thể một lúc đánh chiếm cả Trường An. Nhưng nếu lợi dụng được tình trạng đại loạn ngày mai, chỉ cần kế hoạch chu toàn cộng với nội hô ngoại ứng, không chừng có cơ hội thành công. Hầu Hy Bạch lắc đầu. Lý Nguyên Cát sao có thể ngu xuẩn thế chứ? Vậy có khác gì rước sói vào nhà? Dù hắn có thể đoạt được hoàng vị, song một khi việc cấu kết với Lâm Sĩ Hồng lộ ra, chắc chắn lòng dân sẽ không phục. Khấu Trọng bình thản. Tình thế hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Chỉ cần mang tham vọng là ai cũng nghĩ mình có cơ hội. Tóm lại, Lý Uyên có cách nghĩ của Lý Uyên. Kiến Thành, Nguyên Cát có tư mưu của riêng mình. Mà Mồn cũng chia làm hai cánh dưới tài Loan Loan và Triệu Đức Ngôn. Mục tiêu cuối cùng đều là khống chế Trường An, đoạt lấy thiên hạ. Nếu làm rõ thủ đoạn của các thế lực này rồi đề ra sách lược đối phó chuẩn xác, chúng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Từ Tử Lăng gật đầu. Hay lắm, nhưng đừng để Tần Dương đợi lâu. Những chuyện này để lát nữa hãy thương nghị. Khấu Trọng đứng bật dậy, chắp tay hướng lên trời, cười lớn. Đa tạ Hoàng Thiên, nếu không phải người khai ân, để con tình cờ tóm được Lâm Sĩ Hồng, chúng con chắc hẳn lại bị Loan Loan hại thảm rồi. Từ Tử Lăng cũng dương người đứng dậy, cười khổ. Nếu Loan Loan phát hiện ra chúng ta đã chuyển hết binh khí trong kho, ngoài hai lớp trên cùng thì đáy hòm toàn là đá, ta thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Hầu Hy Bạch dỗ trán. Chẳng trách vừa nãy Tử Lăng bảo không ổn. Khấu Trọng tự tin. Nhưng chắc phải đến khi người của Lâm Sĩ Hồng vào, mở hòm ra lấy binh khí, thì Loan Mỹ Nhân mới biết. Ha ha! Thật ra, sau khi mở hòm ra thấy binh khí chất này, có ai lại còn lật tung cả lên để kiểm tra nữa chứ? Khỏi lo đi. Nói đoạn, gã hiên ngang bước ra cửa, chợt khựng lại khi thấy Bạc Phong Hàn. Ba gã thấy Bạc Phong Hàn chỉ về có một mình. Lòng thầm thốt lên không ổn. Khấu Trọng chau mày. Tẩu tẩu của chúng ta đâu? Bạc Phong Hàn lạnh nhạt. Về rồi. Cả ba gã thốt lên thất thành. Sao vậy? Bạc Phong Hàn chợt phá lên cười. Ta muốn lừa các ngươi một chỗ, nhưng đang vui, ta không đóng kịch được. Báo cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ba Đạt Nhi sẽ là bạn đời của ta. Nếu may mắn sống sót, ta sẽ về Đại Mạc với nàng. Ba gã cùng hét lên mừng rỡ. Bạc Phong Hàn trầm giọng. Khấu Trọng nói đúng, có được tình yêu của ba đại nhi, lòng ta không còn chướng ngại gì nữa, có thể đấu với Tất Quyền bất kỳ lúc nào. Mà các ngươi định đi đâu vậy? Khấu Trọng quàng tay lên vai Bạc Phong Hàn, nói vẻ thâm tình. Huynh về đúng lúc lắm. Chúng ta sắp cử hành cuộc thương nghị quan trọng nhất kể từ sau khi Cửu Tùy diệt vong. Trường An ngày mai sẽ biến thành nơi quyết định dinh nhục của trung thổ. Mạnh sống, yếu chết, không còn khả năng nào khác nữa đâu.